Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, bắt đầu chuyển động vận mệnh Chi Luân 5500. Triệt, là một loại cảnh cáo, cũng là một loại chờ đợi, cuối cùng sẽ có một ngày, cuối cùng sẽ có một ngày. Tần Mộng Lưu thẳng tắp đưa tay phải ra, quán mở giữa năm ngón tay. Từng sợi ngũ sắc linh khí bồi hồi trong đó, vặn chặt hữu quyền, tại thiếu nữ tâm thần chỉ dẫn dưới, ngũ sắc linh khí cuối cùng ngưng tụ làm ảm đạm tử sắc ánh sáng. Là non nớt quyền rát lên một tầng mỹ lệ, từng hạt nhỏ bé bụi bặm, tại tiếp xúc cái kia đạo không một tiếng động tử quang một khắc, biến thành chói lọi, chiết xuất quang huy. Đây chính là nguyên từ thần quang, là có thể vỡ nát hết thảy thuần túy lực lượng. Là của ta, lực lượng, vọng lấy vô pháp với tới bắt đầu thất tinh. Thiếu nữ nắm chặt tử quang quyền, lẳng lặng thuật lại, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta quyền, muốn khiến cho ta trở thành áp đảo hết thảy thiên. Lực lượng này, thật sự là quá thần kỳ. Ly ra thẳng tắp duỗi ra tay phải của mình. Tại thiếu nữ quán mở giữa năm ngón tay, có từng tia từng tia từng sợi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện lưu chớp động. Nàng có một số mê say nhìn xem những này tại chính mình giữa ngón tay bồi hồi hồ quang điện. Nhẹ giọng nói, so với bình thường liệp ma nhân mạnh hơn, lại càng dễ trưởng khống, uy lực cũng càng thêm lớn. Cái này là điện lưu thúc đẩy kỹ xảo. Thế mà thắng qua long nhân mấy trăm năm truyền thừa, cùng một loại long nhân vô pháp tinh tế khống chế, chỉ có thể thô bạo dùng để tê liệt ma vật, gia tốc kim loại vũ khí điện lưu so sánh, ly ra giữa năm ngón tay hồ quang điện quy luật không gì sánh được. Bọn chúng quấn quanh ở ngón tay của thiếu nữ bên trên, lấy đăng đồng hồ xoắn ốc xoay tròn, trong bình tĩnh ẩn chứa uy lực kinh người. Kia là đương nhiên, đây chính là truyền kỳ cường giả, ác ma đại quân một cấp tồn tại sử dụng kỹ xảo. Nếu như đều vô pháp thắng qua các ngươi long nhân thô thiển kinh nghiệm tổng kết, đó mới là thật kỳ quái. Syndicate có một số khinh thường nhuyễn động một lần thân thể. Đây chính là nó được từ do xua thông qua cương chi lực truyền lại mà đến. Dùng để khống chế tự thân từ trường điện lưu chờ lực lượng chiêu thức. Nếu như người tu hành thể nội có được lôi hệ ma pháp huyết mạch lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nếu như là những cái kia không có kỹ xảo truyền thừa ma vật đạt được, có thể để bọn chúng một phần lực phát huy ra 10%, 100% hiệu quả. Thông qua syndicate bản thân có bức xạ, lại thêm điện lưu thôi động mang đến kích thích, ly ra nguyên bản phủ bụi huyết mạch giải tỏa thật nhanh. Thiếu nữ hôm nay ra ngoài cũng là bởi vì cảm giác được lực lượng của mình đã có rõ ràng tăng cường, cho nên mới đi tìm đại trưởng lão yêu cầu lại một lần nữa kiểm chắc chính mình thiên phú. Đại trưởng lão nguyên bản không nguyện ý vì một cái vô pháp giác tỉnh người lần nữa cử hành chắc thí, nhưng khi hắn trông thấy ly ra giữa ngón tay lấp lóe hồ quang điện về sau, liền không khỏi há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Mà lần thứ hai kiểm chắc kết quả càng là làm người kinh ngạc. Không chỉ là đại trưởng lão, liền ngay cả bởi vì đạt được tin tức cố ý đi quan sát, ly ra vị kia liệm ma đội kép tần phụ thân đều cảm nhận được lớn lao rung động. Bọn hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được vì cái gì trước đó rõ ràng không có cách nào giác tỉnh ly ra, tại sao mười mấy ngày lại đột nhiên thành công giác tỉnh ra, không thua gì giác tỉnh thành công trưởng thành long nhân lực lượng. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là ly ra không có dựa vào trong thôn nghi thức, hoàn toàn là bằng vào chính mình. Có lẽ đây chính là thuần huyết người chỗ đặc thù đi. Nghe đồn lúc trước long nhân cũng không có cái gì giác tỉnh nghi thức, giác tỉnh giả cũng không có hiện tại như thế nhiều. Mỗi người đều là dựa vào chính mình ý chí cùng vất vả cần cù đoán luyện thu hoạch được lực lượng. Ly ra, người có lẽ có thể đạt tới năm đó các vị tổ tiên tình trạng A. trịnh trọng đem ly ra danh tự ghi vào giác tỉnh giả trong danh sách về sau. Đại trưởng lão Ngữ trọng tâm trường đối với thiếu nữ nói. Nhưng cho dù ngươi thiên phú đặc biệt rét lạnh, cũng không thể thư giãn đoán luyện. Chờ sau đó, liền đi huấn luyện trong đội, nếm thử tham gia liệp ma nhân sơ cấp huấn luyện đi. Sau đó, Lisa liền đi đến trong thôn xó xỉnh liệp ma nhân nơi đóng quân. Tịnh cùng cái khác trước đó giác tỉnh thành công hài tử cùng một chỗ tham gia huấn luyện. Long nhân thiếu nữ cũng không hề để ý người đồng lứa hoặc là kinh ngạc, hoặc là cao hứng hay là cắn răng nghiến lợi biểu lộ, mà là chăm chú học tập trong thôn thâm niên liệp ma nhân đi săn kỹ xảo. Còn có khống chế tự thân lực lượng phương pháp, có thể là đang nghe xong một đoạn thời gian rất dài về sau. Lisa lại phát hiện, cái trước còn tốt, nhưng là đằng sau, trong thôn liệp ma nhân có quan hệ với khống chế điện lưu phương pháp. So sánh với Syndicate truyền thụ cho điện lưu thôi động hoàn toàn liền không phải một cấp bậc. Loại này đến từ thế giới khác phương pháp tu hành toàn diện cùng tinh tế trình độ. Siêu việt liệp ma nhân ban đầu kỹ xảo không biết bao nhiêu lần. Lên lớp kết thúc về sau, Lisa lúc này mới về đến trong nhà. Hướng dành cho nàng đây hết thảy Syndicate tiên sinh báo tin vui. Tốt Lisa, đừng vò ta. Ngươi bây giờ có lẽ nhiều đoán luyện, củng cố chính mình cơ sở, bị long nhân thiếu nữ ôm vào trong ngực, như là vò sủng vật một dạng liều mạng xoa viêm ma đè nén nộ khí. Hơi không kiên nhẫn nói, mỗi ngày 2 giờ, không thể nhiều cũng không có thể thiếu, thiếu đi không có hiệu quả, nhiều lại bởi vì mỏi mệt mà xuất hiện sai lầm điện lưu thôi động tạo thành phản vệ cũng không phải. Đơn giản ói hai ngụm máu đơn giản như vậy, đây chính là sẽ đem ngươi triệt để xé nát vụ nổ lớn. Ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Tốt tiên sinh, thiếu nữ nguyên khí tràn đầy đáp ứng xuống, nhưng nàng tịnh không có buông ra Syndicate, để tự xưng viêm ma. Trên thực tế nhìn qua càng giống là sử lai mỗ kỳ lạ sinh vật trở về đọc sách. Mà là đem hắn đặt ở một cái thạch bàn bên trong. Ngươi đây là muốn làm gì? Cấp tiên sinh ngươi hôm nay phần huyết nha. Long nhân thiếu nữ dựng thẳng lên một cái tinh tế. Ngón trỏ thon dài, ngón trỏ đỉnh móng tay sắc bén. Nàng có một số hững hờ dùng móng tay của mình tại nơi lòng bàn tay của mình vạch một cái. Để màu tím đen huyết dịch nhỏ vào thạch bàn. Đây không phải khế ước phía trong đã nói xong ấy ư? Syndicate tiên sinh ngươi trợ giúp ta giác tỉnh, trở thành cường đại liệp ma nhân, mà ta trợ giúp ngươi khôi phục thực lực. Nếu như có cơ hội, hỗ trợ đem thiên trụy thần thiết, cũng chính là thân thể của ngươi cầm lại một bộ phận cấp ngươi. Ta có thể là nhớ kỹ rất rõ ràng. Đâu, thiếu nữ lòng bàn tay không ngừng nhỏ xuống huyết dịch. Thậm chí đem thạch bàn đều bày khắp, Syndicate ở vào thạch trong mâm, mặc cho thiếu nữ huyết tương chính mình bạch sắc thân thể cấp nhuộm thành kỳ lạ màu xanh tím. Một cái đều có chút không nhịn được viêm ma lần này không nói gì, mà là ác tĩnh hấp thu ly ra huyết dịch, hoàn thành hôm nay khế ước nội dung về sau, vẫn rất vui vẻ ly ra liền quay đầu. Tiến đến nhà mình trong sân bắt đầu rèn luyện lên tới. Mơ hồ có thể nghe thấy thiếu nữ rời đi lúc kỳ quái nói một mình. Kỳ quái, vết thương khép lại thật nhanh a, nhỏ máu cũng phải, mỗi ngày đều như thế một chén. Làm sao cũng không có cảm giác tới mệt nhọc cùng suy yếu đâu. Không bao lâu, trong sân liền vang lên, uống, ha, đoán luyện âm thanh. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy điện lưu lấp lóe tư tư thanh. Mà liền tại Lisa rời đi phòng về sau, Syndicate cũng đem thạch trong mâm huyết dịch một giọt không dư thừa hút khô. Nó đương nhiên nghe thấy được đối phương nói một mình. Đây là bởi vì, người ngay tại thiêu đốt tuổi thọ a, long nhân tiểu nữ hài, viêm ma nhuyễn động một lần thân thể của mình. Chẳng biết tại sao. Nó ở trong lòng thở dài một cái, bởi vì vị đại nhân kia lực lượng, nó thân thể đã bị tịnh hóa thành nửa điểm độc tố đều không kéo tinh khiết chi thể. Mặc dù vẫn có bức xạ, nhưng cũng đã không có cái gì độc hại người lực lượng. Chỉ là có thể sơ qua gia tốc sinh vật già yếu thế thôi. Đổi dùng vị đại nhân kia truyền lại mà đến tri thức mà nói. Chính là thầy cũ đổi mới tốc độ cấp tốc tăng tốc. Vô luận là vết thương nhanh chóng khép lại, hay là huyết dịch cao tốc tái sinh chờ dị thường năng lực, đều là thầy cũ đổi mới tăng tốc biểu tượng. Viêm ma rõ ràng biết, lúc này Lisa tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, đã thiêu đốt thường nhân cơ hồ 1 năm tuổi thọ. Đây cũng là vì cái gì nàng đoán luyện tốc độ như thế nhanh nguyên nhân. Vị trí cao tốc thay cũ đổi mới cũng tương đương với để Lisa rèn luyện thành quả cũng gấp mấy chục lần hóa. Về phần tại sao Syndicate cần hấp thu Lisa huyết dịch, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là vì khôi phục lực lượng. Viêm ma mặc dù tên là viêm ma, nhưng trên thực tế nó bản chất cùng hỏa diễm không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là Microp đại lục đệ nhất thế giới lần gặp được viêm ma một vật loại lúc đầu kia, viêm ma vừa lúc là lấy nhiệt độ cao bức xạ cùng liệt diễm là tự thân công kích thủ đoạn. Nó chỗ đặt chân chi địa, vạn vật tự đốt, rừng rậm hóa thành đất khô cằn, mấy chục năm nội đấu cây cỏ không sinh, cho nên mới đưa chúng nó nhất tộc xưng là viêm ma. Mà trên thực tế, viêm ma nhưng thật ra là cùng thâm nguyên bùn quái tương tự sinh vật. Nhưng chúng nó là chủng loại sử lai mẫu sinh vật tối cao đoan đột biến loại. Loại này bản thể vô định loại hình, có được giống như trạng thái dịch thân thể sinh vật đản sinh tại đều là độc tố cùng bức xạ thâm nguyên đầm lầy. Cho nên trời sinh liền có được thiêu đốt sinh vật huyết nhục cao nồng độ bức xạ cùng kịch độc. Bọn chúng lấy thôn phệ bức xạ kim loại cùng cao nồng độ năng lượng tinh thể mà sống. Siêu phàm sinh vật huyết nhục cũng là bọn chúng yêu thích mỹ thực. Sở dĩ viêm ma đại bộ phận đều sinh hoạt tại Hòa Sơn, là bởi vì nơi đó tràn lan nhiệt lượng đủ để duy trì viêm ma thường ngày năng lượng nhu cầu. Để bọn chúng không cần thường xuyên ra ngoài kiếm ăn. Dưới loại tình huống này, viêm ma nếu như hay là chủ động ra ngoài đi săn cái khác ác ma cùng siêu phàm sinh vật, như vậy thì là vì thu hoạch được bọn chúng xương cốt, dùng để bảo vệ mình thân thể nơi trung tâm nhất hạch tâm bản thể. Cũng tức là Syndicate giờ đây màu trắng tinh, giống như sử lai mỗ bộ phận. Chúng ta viêm ma nhất tộc đản sinh tại tràn ngập kịch độc thâm uyên đầm lầy, cho nên trời sinh liền có được ăn mòn hết thảy lực lượng. Nhưng đây thật ra là ngày mai bồi dưỡng. Nghe nói nếu như có thể khu trục kịch độc chi huyết, đem hắn đổi thành một loại khác nguyên tố, chúng ta nhất tộc liền có thể có được một loại khác không giống với trước đó con đường. Chính là Syndicate đem Lisa huyết xem như khế ước nội dung nguyên nhân. Vị đại nhân kia vì nó đuổi thể nội kịch độc nguyên, để nó biến thành chỉ tồn tại ở rất nhiều viêm ma trong tưởng tượng ban đầu tinh khiết chi thể, có được hoàn toàn mới khả năng, đem long nhân thiếu nữ huyết dịch hấp thu đại bộ phận về sau. Viêm ma bạch sắc thân thể đã biến thành kỳ lạ màu đỏ xanh, mà nơi trọng yếu càng là có một tia màu xanh tím quang mang. Nó cảm nhận được trong cơ thể của mình có lực lượng cường đại ngay tại nhịp đập. Vô số khiêu động hồ quang điện tự Syndicate bên ngoài thân phóng thích mà ra, bao phủ nó thân thể. Qua mười mấy giây sau, những này điện lưu mới chậm rãi tiêu tán, mà Syndicate cũng dần dần về tới nguyên bản bạch sắc thân thể. Syndicate đương nhiên cũng biết điện lưu thôi động, dù sao muốn giao cho những người khác, chính mình trước hết muốn học được. Bằng vào Lisa huyết, Syndicate giờ đây điện lưu thôi động đã có tiểu thành. Dựa theo suy đoán của nó, chứa đựng năng lượng toàn lực phóng thích có lẽ có thể đem một đầu thâm uyên tiểu ác ma điện tê liệt qua, mặc người chém giết. Lực lượng này so với nó trước kia nắm giữ hỏa diễm kịch độc chi lực mạnh hơn quá nhiều. nếu như coi đây là căn cơ khôi phục toàn bộ thực lực, nó khẳng định lại so với trước kia mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Thật là, Long Nhân nhất tộc tổ tiên, đến tột cùng là từ đâu đạt được cường đại như vậy huyết mạch. Mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất hấp thu ly da máu, nhưng Syndicate hay là âm thầm kinh hãi, một cái gọi là thuần huyết tiểu nữ hài, còn không có hoàn toàn giác tỉnh huyết dịch, liền có được lực lượng kinh khủng như vậy. Như vậy hoàn toàn giác tỉnh thuần huyết người sẽ có thực lực như thế nào? Bọn hắn đời thứ nhất tổ tiên đâu? Huyết mạch ngọn nguồn đâu? Ta đem điện lưu thôi động chiêu thức này giao cho nàng, có phải hay không quá mức khinh suất? Bất quá như là đã định ra khế ước, như vậy thì như vậy đi. Syndicate cũng không phải sẽ nghĩ nhiều như vậy tồn tại. Nó quyết định tĩnh hạ tâm, tiếp tục trước mắt sách. Long Nhân ngôn ngữ cũng không phức tạp, chí ít so với Thâm Uyên các nơi đều không giống nhau các loại Thâm Uyên ngữ tới nói còn tính là đơn giản, dù sao cũng là phía trước đại ác ma, cực ý cất cường giả. Syndicate chỉ tốn mấy ngày thời gian cũng đã đại khái học được. Giờ đây đã có thể trôi chảy duyệt đọc, cho dù là Lisa đều không thể nào có thể xem hiểu cao độ khó. Khăn điển tịch, lúc này, nó trông chính là Long Nhân kia như là truyền thuyết cùng thần thoại lịch sử. Ban đầu, phồn vinh thịnh thế, nhưng diệt thế tai ương giáng lâm, hỏa vũ thiên trụy, đốt diệt thành trì, san bằng quốc độ, nhìn qua, có điểm giống là Thâm Uyên xâm lấn, hoặc là một vị nào đó quân vương xuất thủ. Bất quá nói như vậy, chúng ta là vì thu hoạch linh hồn mới đi xâm lấn thế giới khác. Đơn thuần giết chóc cùng hủy diệt không có cái gì ý nghĩa à. Cứu thế Long Thần tự thương khung, đỉnh chóp giáng lâm, cùng tận thế giao chiến. Long Thần, nhìn lại, đây chính là những cái kia Long Thần huyết mạch ngọn nguồn đi. Một vị chân thần hay là cực kỳ cường đại quân vương cấp cường giả, cũng có thể, thật sự là hâm mộ những này Long Nhân a. Ban đầu liền có tốt như vậy thiên phú và điều kiện. Chiến đấu tiếp tục trăm ngày, thế giới hủy diệt là hoang mạc, thắng lợi Long Thần mặc dù thành công đánh tan ma lực, nhưng lại thâm thụ trọng thương, không thể không lâm vào lâu dài ngủ say. Trước khi ngủ say, thần đã sáng tạo ra Colonos Sơn Mạch, nếu một đoạn này không có sai lầm, không có làm giả, đọc được nơi này, Syndicate bất thình lình bỗng nhiên sợ run cả người, nó viêm ma cảm giác toàn thân phát lạnh. Chờ một chút, nói trở lại, thế giới, ta nhớ được là tại Thâm Uyên phạm vi bên trong a. Rất rõ ràng, trận kia mạt nhật chiến tranh đã triệt để phá hủy thế giới, đem hắn rơi vào Thâm Uyên mà thôn trang xung quanh những cái kia hoa cỏ, rừng rậm, dòng chảy còn có sơn mạch, nhiều như vậy Long Nhân cùng ma vật, chẳng lẽ đều là cái kia Long Thần theo nguyên bản tĩnh mịch trong hoang mạc cưỡng ép sáng tạo ra? Thân là ác ma, Syndicate tự nhiên biết chuyện này ý vị như thế nào. Một cái tại trong vực sâu cũng có được trật tự tuần hoàn thế giới, Thâm Uyên ở trên, đối với khao khát hỏa diễm đám ác ma mà nói, đơn giản chính là vô thượng dụ hoặc. Thế giới như thế này, chỉ cần phát hiện, liền tuyệt đối không có đạo lý không đi tranh đoạt. Mà nếu chính mình đều đã nhận ra trong hư không cái kia sinh mệnh ba động, theo bản năng đến nơi này, như vậy sau lưng mình truy binh, cùng xung quanh Thâm Uyên ác ma khẳng định cũng đều phát hiện. Càng chưa nói những cái kia ác ma đại quân, thậm chí là Thâm Uyên lĩnh chủ một cấp cường giả, đặc biệt là Thâm Uyên lĩnh chủ viêm ma tại không đáy Thâm Uyên, cũng coi là cao cấp ma vật. Bọn chúng trong chủng tộc thậm chí xuất hiện qua mấy vị Thâm Uyên lĩnh chủ truyền thừa, không thể bảo là không uyên bác. Syndicate liền xem như không thể nào suy nghĩ, nhưng nó cũng là biết cái gọi là lãnh chúa bản chất đến tột cùng là gì đó, đó chính là bị một tầng Thâm Uyên một cái thế giới vẫn chưa triệt để tiêu tán ý chí chỉ định thế giới chi chủ. Nó chính là thế giới kia thiên nhiên người thống trị, cũng là thế giới kia ý chí hóa thân, Thâm Uyên lĩnh chủ hết thảy hành động mục đích, cũng là vì duy trì tầng kia Thâm Uyên tiếp tục tồn tại. Nếu để cho một vị Thâm Uyên lĩnh chủ phát hiện có trật tự tuần hoàn thế giới, như vậy nó nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây tấn công nơi này, đồng thời đem thế giới nhập vào tầng kia Thâm Uyên bên trong. Là để một cái đã hủy diệt Thâm Uyên, lần nữa khôi phục vì một cái bình thường thế giới. Cơ hội duy nhất a. Thâm Uyên ý chí cùng nó lãnh chúa khẳng định lại như bị điên đến đây cướp đoạt. Vô luận là ai ngăn ở bọn chúng phía trước, đều sẽ bị triệt để xé nát. Liền xem như thần cũng không được. Không được, nơi này quá nguy hiểm. Cảm giác chính mình nhìn thấy một tia thế giới chân tướng Syndicate dùng mình. Nó lập tức cảm thấy, chính mình có lẽ mau chóng cải biến kế hoạch nguyên bản viêm ma là dự định chậm chậm khôi phục thực lực, nhưng là hiện tại xem ra, tiến độ có lẽ tăng tốc, biến thành càng nhanh, bằng không, đợi đến Thâm Uyên lĩnh chủ xuất lĩnh nó đại quân cùng chư vị quân vương đến đây xâm lấn. Chính mình liền ngay cả tự sát lực lượng đều không có. Nghe nói Lisa nói, sơn mạch này bên trong có thật nhiều ma vật, liệp ma đội chính là khu trục chém giết những cái kia ý đồ xâm lấn thôn trang ma vật mà sống. Thỉnh thoảng cũng biết đi săn một chút ma vật xem như nơi cung cấp thức ăn. Syndicate ở trong lòng, yên lặng suy nghĩ, nhìn lại, là thời điểm để Lisa tích cực một chút, cùng tới thực lực của nàng tăng lên tới trình độ nhất định. Liền để nàng kéo lấy chính mình ra ngoài nhìn xem, có thể hay không đi săn một chút ma vật, đến lúc đó nó thôn phệ ma vật huyết nhục xương cốt, cũng có thể mau sớm khôi phục lực lượng, dù sao, ác ma có thể là sẽ không chờ đợi chủng tộc a. Nghĩ tới đây, viêm ma không khỏi thở dài, y theo nó trước kia nhận biết cùng tập quán, hiện tại mà nói, nào đó một cái ác ma đại quân đội tiền trạm cũng đã muốn tới đi. Thời gian cực nhanh, lại là 10 ngày sau, Colodos sơn mạch bên trong Long Nhân thôn trang, phát hiện quen thuộc sơn mạch bên trong, bất thình lình xuất hiện một chút kỳ quái dị thường. Ra ngoài tuần tra liệp ma đội môn gần nhất phát hiện một chút nguyên bản cũng không tồn tại ở bên trong dãy núi kỳ lạ sinh vật, mặc dù ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy là theo thần trong hoang mạc thoát ra đặc thù ma vật, nhưng sau này thông qua điều tra, liệp ma nhân phát hiện những sinh vật kia cùng ngu muội ma vật hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng tựa hồ có trí tuệ, hao tốn cái giá không nhỏ, cùng hơn 10 vị tinh nhuệ liệp ma nhân hy sinh. Lớn nhất mấy cái Long Nhân thôn trang đại khái dò xét ra những này bất thình lình xuất hiện sinh vật chủng loại. 5 loại màu sắc không đồng nhất, nhìn qua tựa hồ có điểm giống là Long Nhân đồ đằng bên trong Long Thần hình tượng sinh vật cổ quái. Trên thân mang theo kịch độc, mặc dù hình thái không đồng nhất, nhưng phần lớn đều là màu đen màu đỏ hung bạo sinh vật. Trong đó lớn nhất một đầu lĩnh đỉnh 2 sừng, sau lưng mọc lên 2 cánh, đuôi thô to, nói ra khí lưu hoàng. Trừ cái đó ra, còn có một loại sinh vật vẫn giấu ở trong rừng rậm. Nhưng hiện tại lại khác, liệp ma nhân đều không có phát giác bọn chúng chân dung. Long thần tự an nghỉ bên trong thức tỉnh, mà dị ma cũng đem đồng thời tỉnh lại. Các vị tổ tiên lưu truyền xuống khuyên bảo, đích thật là nói như thế. Cái nào đó Long Nhân thôn trang trong mật thất dưới đất, mấy cái lo lắng trùng điệp già nua Long Nhân nhóm nhẹ giọng trò chuyện nói. Mấy trăm năm trước, Long Thần cùng tận thế chiến đấu kỳ thật tịnh không có kết thúc. Tại Long Thần thức tỉnh thời điểm, tận thế cũng đem khôi phục. Sau đó, chính là chân chính quyết chiến. Một hồi quyết định chúng ta, Colonos thế giới, tương lai vận mệnh. Quyết định thế giới đến tột cùng là hủy diệt hay là trọng sinh chiến đấu. Hư không bên trong, một đầu rực ma bồi hồi tại thời không loạn lưu bên trong. Trước người của nó có một mảnh nho nhỏ thông tin màn sáng, mà nó đang dựa vào ma pháp, cùng một đầu khác tồn tại giao lưu. Đại quân, đội tiền trạm thất lạc, chúng ta vô pháp quan trắc tới cái kia sinh mệnh ba động mở đầu địa. Đầu này có cực ý cấp thực lực đại ác ma cung kính đối màn sáng mặt khác nói. Này cáo chi địa điểm, giờ đây chỉ còn lại có một mảnh thời không loạn lưu. Đội tiền trạm bị cuốn vào trong đó, đại bộ phận đều bị tăng áp thời không nghiền nát, mặc dù có một ít còn sót lại, nhưng cũng bị trọng thương, không biết lưu lạc ở đâu. Rất tốt, đã bắt đầu ngăn trở thế giới tọa độ sao? Nhiệm vụ của các ngươi đã kết thúc, hiện tại lưu tại nguyên địa, chuẩn bị tiếp dẫn đệ nhất quân đoàn. Màn hình một đầu khác tồn tại nhẹ giọng nỉ non nói. Nó không có lộ ra chính mình chân dung, có thể nghe thấy cười lạnh một tiếng truyền đến. Nhân loại ma pháp vẫn rất dùng tốt, nhìn lại đầu kia cổ long. Hoặc là nói, nguyên sơ sinh mệnh thể là bị đánh thức sao? Nó còn không có khôi phục hoàn toàn, cho nên cần trì hoãn thời gian. Nhưng, liền xem như nguyên sơ sinh mệnh thể, cũng vô pháp trèo chống lâu như vậy. Đã qua hơn 10 ngày, hiện tại, nhiều nhất một tuần lễ, nó liền muốn không chịu nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.